dù chủng loại nào nàng cũng bảo Hàn Băng Ma Thần chuẩn bị một nhóm lớn. Tóm lại, U Thủy Tinh Cầu phòng ngự coi như tạm ổn, có lẽ chống đỡ được quân đoàn hủy diệt quấy rầy một đoạn thời gian. Cùng lắm thì Miểu Miểu trốn vào trong biển sâu. Một tinh cầu cuối cùng tương đối phiền toái, nơi ở của nữ thần nguyên tố linh khí dư thừa, cây sinh mệnh cực kỳ đông đảo. Thế nhưng nữ thần nguyên tố cấp bậc quá thấp, không có cách nào phát huy hết ưu thế cây sinh mệnh. Vì thế mấy người chúng ta trợ giúp nàng tiến hành trọng điểm phòng hộ. Không chỉ có hai vị đại thần thượng cổ bàn cổ và thiểm điện thần đi tới đó, mà Mộc đạo nhân còn dẫn theo một nhóm sở trường đạo thuật mộc hệ cùng nhau bố trí trận pháp. Mặt khác, nữ thần tự nhiên cũng hao tốn khí lực chuyển hóa cây sinh mệnh thành thụ nhân. Từ đó nữ thần nguyên tố có thêm một nhóm lớn siêu cấp cao thủ. Phải biết rằng cây sinh mệnh sinh trưởng đã vài chục vạn năm, thực lực hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ chuyển hóa thành công sẽ có thực lực chủ thần cấp 1, số lượng đạt tới 10 vạn người. Nếu như không phải nữ thần tự nhiên bái làm môn hạ Mộc đạo nhân, thực lực hiện tại đã gia tăng nhiều, căn bản không có năng lực chuyển hóa thành công cây sinh mệnh. Nhờ có nhóm thuộc hạ cường hãn này và hai vị đại thần thượng cổ dẫn theo quân đoàn cao cấp chấn giữ, sinh mệnh tinh cầu cuối cùng có thể yên tâm được rồi. Một chuyện đáng nhắc tới chính là đại địa mẫu thần thông qua quan hệ với ta, uyển chuyển tỏ ý muốn thành môn hạ Hồng Quân đạo nhân và được sư tổ cho phép, chính thức cử hành nghi thức bái sư trở thành sư thúc của ta. Có đạo môn làm hậu phương trợ giúp, đại địa mẫu thần rốt cuộc không cần lo lắng bị quân đoàn thiên sứ quấy rầy. Hơn nữa, nàng còn được tiếp xúc với một vài công pháp tu luyện thượng thừa, tốc độ tu luyện của nàng nhanh chóng đề cao. Dựa theo sư tổ suy tính, ước chừng 10 vạn năm sau đại địa mẫu thần có thể chính thức thăng cấp thành đại thần thượng cổ. Đạo môn hiển nhiên không có lỗ là, nhờ có đại địa mẫu thần gia nhập khiến cho thanh thế đạo môn mở rộng lên không ít. Bần đạo suy đoán đã mơ hồ vượt qua Phật môn và quân đoàn thiên sứ rồi. Tin tưởng rằng thuận lợi độ kiếp này xong, đạo môn ta chắc chắn là thế lực mạnh nhất hệ ngân hà này. Tóm lại, các lộ chư thần trong hệ ngân hà đều đang khẩn trương chuẩn bị nghênh đón quân đoàn hủy diệt. Mấy chục năm sau, 40 tinh cầu nhân gian giới cùng hàng tinh vây quanh chúng nó cũng bị di chuyển đến vị trí chỉ định. Bọn chúng được phân bố tương đối phân tán và hợp lý, vừa vặn lực trường không trùng hợp với nhau. Làm như vậy bọn chúng sẽ không bị lực hấp dẫn va chạm vào nhau. Trên mấy tinh cầu nhân gian giới cũng không có nhân loại tồn tại, chỉ có một ít động vật nguyên thủy. Chúng chính là mồi dùng để hấp dẫn quân đoàn hủy diệt. Đồng thời bần đạo còn an bài ở phía trên rất nhiều khôi lỗi đặc trùng. Bề ngoài chúng nó rất giống đá tảng bình thường, không có bất kỳ lực chiến đấu nào, ngay cả lực di động cũng không có. Sở trường duy nhất của chúng chính là ẩn giấu hơi thở, hoàn toàn có thể lừa gạt chủ thần đỉnh cấp trở xuống. Cho nên không cần phải đặc biệt ngụy trang làm gì, cứ thể mà an bài chúng ở trước mắt quân đoàn hủy diệt cũng không sao cả. Tác dụng duy nhất của chúng là kịp thời truyền lại tin tức tình báo cho chúng ta. Vì phòng ngừa bọn chúng bại lộ tung tích, bần đạo còn an bài một nhóm chôn sâu ở dưới lòng đất mấy trăm mét, lại bí mật bố trí ma pháp trận ẩn giấu khí tức. Chỉ sợ đại thần thượng cổ không cẩn thận dò xét cũng không có cách nào phát hiện bọn chúng đang tồn tại ở dưới chân. Ngoại trừ mấy khôi lỗi đặc chủng dùng làm tai mắt ra, mỗi tinh cầu ta đều bố trí mười mấy cửa không gian bí mật. Cánh cửa không gian cũng ẩn sâu dưới mặt đất mấy ngàn mét phòng ngừa bị quân đoàn hủy diệt phát hiện. Đồng thời nhóm cửa không gian này được trải rộng khắp tinh cầu. Khi chúng ta nhận được tin tình báo là có thể lập tức thông qua cửa không gian tới bất kỳ chỗ nào. Những cánh cửa không gian này tạo thành mạng lưới liên lạc chặt chẽ với nhau. Vì thế đại quân chúng ta sẽ dễ dàng tiến hành điều động. Bần đạo cố gắng đạt tới trình độ sát thương địch thủ nhanh nhất và lớn nhất mới bằng lòng. Hơn nữa ta còn cố ý bố trí những cánh cửa không gian này có lối ra cuối cùng ở Viễn Tật Thiên Hỏa Cung của bần đạo. Nói chuẩn xác là bên cạnh Thiên Hỏa Tỉnh. Ta làm thế đương nhiên là để phòng ngừa vạn nhất. Nếu như quân đoàn hủy diệt quá thông minh phát hiện ra những cánh cửa không gian kia, 8 phần khả năng bọn chúng sẽ dựa theo cửa không gian tiến hành xâm chiếm. Đến lúc đó, hắc hắc, ta sẽ mời bọn chúng ăn một bữa huyễn tật thiên hòa. Về phần cuối cùng có thể ngăn cản được quân đoàn hủy diệt xâm chiếm thì không cần phải lo. Cửa không gian đặt ở cạnh thiên hòa tỉnh là để ứng phó tình huống này. Nếu như đối thủ quá mạnh mẽ ta chống đỡ không nổi, cùng lắm ta trực tiếp dùng huyễn tật thiên hòa phá hủy cửa không gian luôn. Không có cửa không gian bọn chúng làm sao mò tới được nữa. Bần đạo an bài cụ thể mọi thứ, tất cả thuộc về mức độ cơ mật cực cao. Toàn bộ thần minh trong liên quân Ngân Hà cũng không rõ ràng lắm. Bần đạo còn âm thầm động tay chân ở phía trên cho bảo đảm. Trên thực tế, ngoại trừ bần đạo, Âu Dương Nhược Lan và sư tổ thi hành kế hoạch cụ thể ra, ngay cả Vong Ưu và sư phụ ta cũng không biết gì hết. Không nói cho Vong Ưu là vì nàng không bao giờ rời Miểu Miểu, ta nói cho nàng biết nhất định là Miểu Miểu biết. Hết lần này tới lần khác Miểu Miểu nổi danh là miệng rộng. Chỉ cần nàng biết cái gì, bảo đảm không qua mấy năm cả thần giới bất kỳ ai cũng biết hết. Bần đạo nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát giấu luôn Vong Ưu và Miểu Miểu. Dù sao Vong Ưu cũng là người thông tình đạt lý, sau này biết được chân tướng sẽ không trách ta. Về phần ân sư thì rất nghiêm túc, chỉ có điều khi ta nói cho sư tổ biết, sư tổ bảo ta không nên tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trong đó bao gồm cả sư phụ. Thật ra sư tổ sợ sư phụ phân tâm làm trễ nãi huấn luyện quân đoàn Chu Tiên. Nếu sư tổ đã ra lệnh, ta đây dĩ nhiên phải nghe lời. Mười mấy tinh cầu nhân gian giới làm pháo hôi an bài xong, chuyện kế tiếp là bố trí 5 tinh cầu ngũ hành siêu cấp phòng ngự. Dựa theo phương vị ngũ hành hẳn là tinh cầu đại biểu thổ thuộc tính nằm ở chính giữa mới đúng. Nhưng vấn đề là tinh cầu thổ thuộc tính chính là nơi ở của hai nhà Phật đạo không phải là lớn nhất. Bởi vì hỏa thần Trúc Dung trực tiếp đưa tới một tinh cầu Thái Dương to gấp mấy trăm lần chúng ta. Thái Dương tinh mà để ở bên ngoài lực trường làm sao thăng bằng được đây? Mặc dù chúng ta có thể vận dụng đại pháp lực chế trụ tác dụng lực trường, nhưng làm như vậy tiêu hao quá lớn, chúng ta không thể nào kéo dài nổi. Vì thế chúng ta chỉ có hai đường để đi, hoặc là 5 tinh cầu cách nhau thật xa, như vậy lực trường sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Hoặc là để hỏa tinh ở chính giữa giống như những tinh hệ khác, mấy tinh cầu kia sẽ chuyển động chung quanh nó. Phải biết rằng chúng ta cần phải phối hợp lẫn nhau, nếu như rời nhau quá xa làm sao phối hợp được. Hiển nhiên chúng ta chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, để mặt trời của hỏa thần ở chính giữa, 4 tinh cầu khác tận lực bay quanh quỹ đạo. Trải qua tính toán đo lường kỹ càng, chu kỳ quay quanh được ước định chừng 8 tháng. Nói cách khác, cứ 8 tháng chúng sẽ vận chuyển quanh mặt trời một vòng. Thời gian này là có nguyên nhân riêng. Bởi vì khi đối mặt với quân đoàn hủy diệt, chỉ cần kiên trì 4 tháng là quay được nửa vòng ra sau lưng Thái Dương Tinh. Đến lúc đó nếu quân đoàn hủy diệt muốn tiếp tục tiến công phải đi vòng qua mặt trời, như vậy, bọn chúng khẳng định phải chịu đại quân hỏa thần chặn ngang một kích. Quân đoàn hủy diệt thua thiệt một hai lần chắc chắn sẽ không dám đi vòng nữa, mà sẽ chuyển sang tiếp tục vây công tinh cầu khác 4 tháng. Cứ thế áp lực của chúng ta sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 878, chủng tộc quyết chiến Bỉ Mông. Lại qua mấy chục năm sau, quân đoàn hủy diệt rốt cục đến nơi. Chúng ta thông qua cánh cửa không gian và quân đoàn khôi lỗi ngụy trang quan sát có thể thấy rõ ràng phương thức hành quân đặc biệt của quân đoàn hủy diệt. Quân đoàn hủy diệt có 7 chi quân đội tách ra hành quân riêng biệt. Hình dáng xương khói màu đen là quân đoàn thôn phệ, vô số thủy mẫu, con sứa, trong suốt to lớn tạo thành đội ngũ là quân đoàn hấp linh. Từng đoàn bùn lầy màu xanh biếc sành sịch tạo thành đội ngũ là quân đoàn hủ hóa. Đoàn đoàn xương khói màu trắng tạo thành đội ngũ là quân đoàn huyễn diệt. Do vô số quái vật toàn thân xương trắng tạo thành chính là quân đoàn trừ ly. Do xương khói năm màu tạo thành là quân đoàn ôn dịch. Do vô số côn trùng cực to tạo thành chính là quân đoàn trùng hậu. Mỗi chi quân đội di chuyển rất chỉnh tề, toàn đội ngũ là một hình mũi tên hình trụ thật dài. Chúng ta không thể nào đoán nó dài bao nhiêu. Thế nhưng, chúng ta có thể quan sát ra mỗi chi đội ngũ có đường kính kéo dài ước chừng đều có mấy ngàn dặm tả hữu. 7 mũi tên hình trụ dựa theo quy luật sắp hàng chỉnh tề.

3 tháng sau chúng phái ra mấy trăm phân đội tiến hành điều tra mấy tinh cầu chúng ta đang phòng ngự. Bần đạo tự nhiên không thể nào để chúng dễ dàng hạ xuống mặt đất, chẳng phải sẽ làm bại lộ tất cả hàng phòng ngự chúng ta bố trí hay sao? Vì thế ta lập tức ra lệnh các tinh cầu phái ra quân đội càn quét, phải tiêu diệt toàn bộ những tên đáng chết này. Kết quả là song phương đều chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, vô lượng thiên kiếp lần thứ hai chính thức mở màn. Quân đoàn hủy diệt giao thủ với đội thứ nhất là quân đội Thái Thản có tốc độ nhanh nhất thuộc Liên quân Ngân Hà. Bọn họ có 1.000 người thành lập đội tuần tra va chạm chính diện với đại quân trùng tộc. Hơn vạn côn trùng trong mắt chúng ta đã là rất nhiều, nhưng đối với trùng tộc chỉ là một ít hỏa lực điều tra dùng làm pháo hôi mà thôi.